Chương 290, huấn luyện. Bởi vì ta không phải dùng đao cho nên ta cũng không phải quá rõ ràng, bất quá các ngươi phải biết rằng điểm này là được, tuyệt đối không muốn khinh thị bất kỳ một cái nào dùng đao cao thủ, bởi vì thế giới đệ nhất đại kiếm hào Mỹ Hạt là một cái liền tam đại tướng đều vô cùng kiêng kỵ tồn tại. Cuối cùng liền là bá khí tu luyện giả, cái này là tất cả trong sức mạnh nhất thần bí một cái, ngoại trừ tân thế giới. Ở vĩ đại tuyến đường an toàn thậm chí là tổng bộ hải quân cũng không có vài cái biết, ít nhất Hy Nạ chắc là sẽ không, bất quá Hy Nạ về sau là nhất định sẽ nắm giữ. Như vậy các ngươi hiện tại cũng biết trên cơ bản cường giả phân loại, hiện tại chính các ngươi quyết định chính mình đi đâu một con đường đi. Hy Nạ nói rằng, hiện nay chúng ta có thể đi chỉ là thể năng mà thôi, liền thể năng đi. Lâm Dật nói rằng, hắn gia nhập vào hải quân liền là muốn học tập thể năng. Bởi vì hắn biết trong truyền thuyết địch nổi hắn thì hệ sở trung tướng gặp chính là một cái thuần túy thể kỹ cao tay, đương nhiên bài trừ hắn có khí phách, nhưng là bình thường hắn đều chỉ là dùng thể năng đối địch. Cho nên ở hải quân trong tuyệt đối có cao thâm thể năng, nếu không hải quân không có quả thực năng lực, lại không phải kiếm khách cũng sẽ không ngang ngược người không phải rất vô dụng, đương nhiên không có khả năng, làm thế giới chính phủ dưới cờ lớn nhất thế lực, hải quân làm sao có thể không có chính mình một bộ cường đại thể năng. Chỉ bất quá là bây giờ Lâm Dật không có chi phí ô tiếp xúc được thôi. Nhưng là hắn tin tưởng chỉ cần mình biểu hiện ra gây nên hải quân chú ý tiềm lực như vậy tuyệt đối có thể tiếp xúc được, nhất là hắn hiện nay còn có một cái cấp trên tốt, ước gì chính mình lớn lên cấp trên tốt, nói như vậy càng thêm dễ dàng gây nên chú ý. Xu Nạ tỷ tỷ ngươi cũng vậy sao? Hỉ Nạ hỏi. Đương nhiên, Xu Nạ vốn là chơi thể năng, tuy là hiện tại không có trả cơ dạ, quái lực quyền bằng không có. Nhưng là dựa vào Xu Nạ đối với thân thể tinh diệu khống chế lấy quái lực quyền kỹ xảo phát lực lời nói nàng bản thân cũng cụ bị viễn siêu đồng cấp bậc cường giả lực lượng, bởi vì nàng bản thân liền vốn có rất cường đại thân thể lực lượng. Coi như Lâm Dật giống như nàng đều là gấp 6 lần thường nhân thân thể tố chất nhưng là so bị lực lượng lời nói tuyệt đối sẽ cho Xu Nạ đánh thắng. Vợ y thi tô tờ, Hy Nạ hiện tại mà bắt đầu huấn luyện các ngươi. Trước hết để cho ta xem các ngươi một chút thể lực như thế nào, vòng quanh sân huấn luyện chạy, chạy đến ta cho rằng các ngươi có thể đỉnh các ngươi mới có thể ngừng, nếu không Hy Nạ cũng sẽ không tiếp tục dạy các ngươi. Hy Nạ có điểm sờn đờ giờ nói. Lâm Dật cùng Xu Nạ khẽ cười khổ lên, không nghĩ tới hai người mình thế mà lại có một ngày bị một cái tiểu cô nương như thế giáo dục, bất quá vì mình tương lai hai người đều chạy. Để Hy Nạ kinh ngạc là không có nghĩ đến Xu Nạ tuy là người mang kinh khủng vĩ nạn vóc người, nhưng là chạy không chút nào không thể so Lâm Dật chậm, hai người thân thể tố chất đều tốt đến dọa người, nhất là đúng thân thể khống chế viễn siêu thường nhân, hô hấp vẫn có quy luật vẫn duy trì, cho nên chạy lâu như vậy hai người đều hô hấp bình ổn thông thuận, tối đa liền là cái trán xuất hiện mồ hôi dịn mà thôi. Xu Nạ tỉ tỉ vóc người thực sự tốt ra tạ sỉ ghi hâm mộ nhìn bởi vì chạy bộ nguyên nhân tạo nên cự đại cuộn sóng Xu Nạ, nhưng là như thế kịch liệt chạy bộ Xu Nạ kinh khủng kia vĩ nạn còn là kiên quyết không gì sánh được, để Hy Nạ đều đỏ mắt. Hy Nạ thật tước ao, chẳng những là lớn như vậy, hình dạng tốt như vậy, nhưng lại như vậy đỉnh tiểu. Hy Nạ tâm lý hê ẩm thầm nghĩ, không được, ta nhất định phải đem Xu Nạ tỉ tỉ sở hữu vóc người đẹp bí quyết cho học được. Trong lòng mặc dù suy nghĩ miên man, có thể là Hy Nạ nhưng vẫn quan sát đến hai người, càng xem càng là kinh ngạc, hai người bọn họ chạy 2 giờ hơn nữa tốc độ không chậm cư nhiên hô hấp còn là vững vàng, tối đa liền là mồ hôi nhô ra mà thôi. Dừng lại đi. Chạy nữa nửa giờ sau đó Hy Nạ mới lên tiếng, tâm lý đang suy nghĩ lúc này đây thực sự nhặt được bảo, không có trải qua giáo huấn luyện thể chất cứ như vậy tốt, Xu Nạ tỉ tỉ không nói nhiều, thể chất đã tốt. Nhưng là Lâm Dật mới có 12 tuổi không có trải qua huấn luyện cứ như vậy, nếu như trải qua huấn luyện rất có thể gia nhập hải quân thần bí bộ môn. Phải biết rằng Hy Nạ về sau có thể là thân cư cao vị nữ nhân, trước đây cũng là gia nhập vào quá hải quân một ít thần bí tổ chức, cho nên đối với này ngành sự tình cũng tin tưởng, đặc biệt là Xu Nạ cùng Lâm Dật chọn còn nói thể năng con đường, nếu như bọn họ đầy đủ xuất sắc lời nói. Hơn nữa chính mình dẫn tiến tuyệt đối có thể gây nên chú ý, nghĩ tới đây Hy Nạ càng thêm dụng tâm giáo dục hai người bọn họ. Hy Nạ có thể là trải qua tổng bộ hải quân cao thủ dưới sự dạy dỗ lớn lên người, chỉ điểm. Trước mắt Lâm Dật cùng Xu Nạ quả thực liền là không cần tốn nhiều sức. Hai người các ngươi cũng không tệ lắm, mặc dù so với Hy Nạ kém đi một tí. Hy nạ vẫn không quên cho mình trên mặt thiếp vàng, để Lâm Giật cùng Su Nạ đều có điểm buồn cười. Các ngươi phải đạo nhất cá thể kỹ cao tay ra thịnh vượng thể lực ở ngoài là tối trọng yếu, còn có tốc độ phản ứng, ý thức chiến đấu kỹ xảo, kinh nghiệm chiến đấu, còn có lực lượng, phòng ngự vân vân. Bất quá những thứ này đều cần nhật tích nguyệt luy để thăng, có thì là thiên phú cho phép. Như vậy ta tới giáo dục các ngươi đánh giết kỹ xảo, đương nhiên mỗi ngày thể lực huấn luyện lực lượng, tốc độ huấn luyện là không thể rơi xuống. Tạ sĩ ghi. Là vâng đúng Hy Nạ trung tá. Tạ sĩ ghi lập tức đã chạy tới. Hy Nạ trung tá ngươi tìm ta có chuyện gì ngu ngốc? Ta vừa rồi không phải nói muốn chỉ điểm bọn họ chiến đấu kỹ xảo sao, gọi ngươi qua đây đương nhiên là để cho ngươi cùng bọn họ đánh, không ở trong thực chiến học tập có ích lợi gì. Hy Nạ không có tốt khí đạo, hai người thật đúng là một đôi kẻ dở hơi, một cái mơ mơ màng màng ngốc bẩm sinh, một cái trong miệng mãi mãi cũng không quên Hy Nạ hai chữ, còn không quên ngẫu nhiên cho mình trên mặt thiếp vàng. Vâng tạ sĩ ghi vội vã cầm lấy một bả mộc đao, đến đây đi ta sẽ lực chú ý đạo. Hết khả năng bày ra lực lượng của chính mình, tốc độ nhanh nhất gây nên tổng bộ hải quân chú ý, như vậy chúng ta mới được càng hảo bồi dưỡng. Lâm Giật cùng Sú Nạ trao đổi một cái hạ mắt thần tướng ý nghĩ của chính mình truyền lại cho đối phương, đồng thời gật đầu tỏ ý biết qua đây. Ta tới trước đi. Lâm Giật biết mình càng là xuất sắc, càng là có thể gây nên chú ý, như vậy lấy được bồi dưỡng lại càng tốt, dù sao hắn không hề bối cảnh dựa vào là chính là mình. Hy Nạ mặc dù nói không sai, nhưng là nàng dù sao không phải thuần túy thể năng cường giả, cũng không khả năng cho mình quá nhiều chỉ điểm, cho nên nhất định phải mau sớm gây nên tổng bộ hải quân chú ý, mà muốn làm như thế nhất định phải để Hy Nạ thỏa mãn. Nói như vậy Hy Nạ khả năng làm người trung gian cho mình cùng Sù Nạ khiên cầu. Thành lập quan hệ. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.